nhóc con dễ thương, em là của tôi, chương 15, góc truyện audio.com, các em ngồi xuống hôm lớp không vắng ai chứ? Vâng ạ, đồng thanh, cô giáo khẽ gật đầu, ngày hôm sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra vật lý một tiết. Các em nhớ chuẩn bị bài cho tốt. Vâng ạ, giờ tiếng kêu than của học sinh ngày càng to. Tôi vui mừng, búng tay phóc một cái. Hơ, hơ, vật lý là môn tủ của tôi mà lỉ. Đột nhiên, Tiểu Ngọc nắm lấy áo tôi, trưng ra mắt con cún làm tôi nổi da gà. Nhỏ nói, giúp mình nha, cái gì, kiểm tra hóa một tiết ý. Tôi chống tay suy nghĩ. Nhỏ cứ lắc lắc tay áo tôi, năn nỉ. Đi mà, đi mà. Mình biết đó là môn tủ của cậu mà. Được rồi, nhỏ hét lên sung sướng. Ngọc sao em lại hét trong giờ của cô? Tôi lắc đầu, bó tay, bó chân với nhỏ này luôn. Tiểu Ngọc cúi đầu, mặt đo đỏ, hối lỗi. Em xin lỗi, ngồi xuống đi. Vâng, tôi nghiêng đầu thì thầm vào tai nhỏ. Bộ điên rồi hả? Hì, tại mình vui quá chơ bộ. Tôi nhún vai, chăm chú nghe cô giáo giảng bài, nhỏ cũng thế. Và có lẽ thiên nhiên cũng đang hòa vào không khí này. Tình bạn của chúng tôi sẽ là mãi mãi đúng không? Các tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi cất sách vở vào trong cặp rồi kéo Tiểu Ngọc, nhưng nhỏ bảo có chút chuyện bận nên không chờ tôi về được. Tôi thở dài, vậy là lại đi bộ. Vẻ mặt tôi hừng hực lửa, đầy quyết tâm. Kin, anh đang cười với nhóc đúng không? Nhóc muốn nhìn thấy khuôn mặt ấm áp, hạnh phúc của anh. Dù thế giới này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở trong tim nhóc. Nhất định là thế, tôi nhảy chân sáo về nhà. Tiểu Ngọc, tôi co giò chạy thắng cẳng đến nhà tên ác ma đó. Như mọi người cũng biết, tôi đã trở thành ô xin của tên khốn Hải Đăng. Qua ngày đầu tiên làm việc tại nhà hắn, tôi bị hành hạ đến mức chân tay không thể cử động. Hắn bắt tôi làm đủ mọi việc không chừa một thứ gì. Ví dụ như tôi lau nhà không sạch còn bụi bám vào lọ hoa, hắn bắt tôi lau lại đến mười mấy lần. Hích, hích, tôi cắn răng chịu đựng, ít nhất thì không bị hắn. Chào mừng, vậy là tốt rồi. Cố gắng chịu đựng, tôi bấm chuông, cánh cửa tự động mở, tôi nhanh chân bước vào. Đi thay đồ người hầu, hắn bắt phải mặc, sau đó bắt tay vào công việc cực nhọc. Tôi bắt đầu lau nhà, căn nhà rộng thênh thang thế này nên phải lau mấy tiếng mới xong. Tôi xanh mặt nhắm mắt làm bừa, tiếp theo, giặt quần áo, trời, quần áo chất thành đống, tôi ỉu xìu, gắng hết sức hoàn thành xong, tiếp dọn dẹp phòng, cứ thế, tôi lên phòng Hải Đăng, định mở cửa thì hắn quát. Chẳng biết về từ lúc nào, cô không được vào phòng tôi, thứ như cô không xứng. Từ nay phải được sự cho phép của tôi mới được vào phòng này. Thứ như tôi, anh ta coi tôi là gì chứ? Tôi nén nước mặt định tuôn ra, mặt cúi gằm xuống, lễ phép. Xin lỗi, cậu chủ, tôi sẽ dọn dẹp phòng khác. Cổ tôi nghẹn lại, tôi quay lưng đi đến phòng khác. Mọi việc hoàn tất, tôi về nhà luôn chẳng nói lấy một lời. Chạy thật nhanh, nước mắt chảy dài trên má. Hắn coi thường tôi đến vậy ư, tôi là gì chứ? Tôi là cái gì trong mắt hắn? Tim tôi gào thét, khóc thật nhiều chẳng biết vì sao và chẳng thế giải quyết được gì. Mọi việc cứ để tự nhiên, quẹt nước mắt còn đọng lại, tôi gắng mỉm cười như chẳng có chuyện gì rồi bước vào nhà. Hải Đăng, ngồi trong phòng, tâm hồn tôi cứ bay tận phương nào ấy. Hình như tôi đã quá lời, rất quá lời thì đúng hơn, chắc con nhỏ đó đang rất tức giận thì phải. Nhìn bộ dạng yếu đuối đó, cô ta khóc ư, không phải đâu. Làm sao cô ta lại khóc được cơ chứ? Mặc kệ, nghĩ đến đau cả đầu. Góc truyện audio.com, tôi nhảy lên xe, phóng đi chơi cho khuây khỏa. Tiểu Hương, mẹ tôi đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi tắm rửa và học bài xong, chạy xuống ăn cơm. Mẹ tôi tươi cười, hỏi, thế nào con gái yêu quý, con đã đói chưa? Rất rất đói mẹ ạ, tôi nhí nhảnh, khua tay múa chân khiến mẹ phải bật cười. Tôi đúng là có năng khiếu chọc người khác cười mà. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, tôi mời mẹ chuẩn bị ăn cơm thì. Kính cong, tôi bực mình bỏ đũa xuống, chạy ra mở cửa. Đúng là, trời đánh tránh miếng ăn. Mà, tôi giật mình, lùi về phía sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người đối diện mình. Các bạn có biết là ai không? Hắn, Thiên Ân, đột nhiên, tôi hét lên, vò tóc bứt tai như con dở hơi vậy. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, mẹ tôi chạy ra mời hắn vào nhà chơi. Hoàn ra ngõ hẹp, tên điên, tên khủng kia ta sẽ dẫm chết ngươi, sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, sẽ quẳng ngươi xuống sông Hàn làm mồi cho cá. Tôi cứ vậy, thầm, hậm hực bước vào. Hắn và mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế rồi, cháu đã ăn tối chưa? Dạ, chưa thưa bác. Vậy thì ngồi ăn cũng bác và Hương cho vui. Vâng, đoàng, sét đánh bên tai, ù ù tai tôi vừa nghe được cái gì thế này? Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn cơm cùng hắn á, sao mẹ lại đối xử thế với tôi? Tôi lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng trong đời. và tất nhiên là tôi, mẹ và tên ác ma cũng nhau thưởng thức bữa tối. Hai người kia thì tôi không biết nhưng với tôi thì thật khủng khiếp. Tôi ăn xong trước tiên, uể oải ra ngoài phòng khách ngồi xem phim. Đường thẳng không đi mà cứ đi đường cong, chán quá, tên ác ma chờ đó. Mặt tôi hừng hực lửa quyết tâm hạ gục tên ác ma. Và chắc chắn hắn sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Hơ, hơ, hơ, tôi cười cực kỳ nham hiểm, hình như mẹ tôi và Thiên Ân đã ăn xong, thấy bóng dáng anh ta đang tiến gần đến phía tôi. Tôi giật thót nhìn thì cứ tưởng là đang xem phim hoạt hình nhưng ai biết được tôi đang cảnh giác như chiến sĩ xuất trận. Anh ta ngồi phịch xuống ghế, ngay bên cạnh tôi, nở một nụ cười. Báo động đỏ, đầy nguy hiểm, tôi dịch người cách anh ta gần một mét. Đột nhiên, anh ta nói, nhóc con cô đang sợ tôi đấy à, người tôi run lên từng đợt vẫn cố nói, lắp ba lắp bắp. Ai, sợ, anh, cơ, chứ, thế sao cô lại cứ tránh xa tôi, còn nói ấp úng nữa chứ. Tại tôi không thích ngồi cũng người khác trên một cái ghế. Thế hả, thế mà tôi cứ tưởng, anh ta dừng lại, môi nhếch cười gian nanh, tưởng gì mà tưởng, suy nghĩ vớ vẩn, tôi lên phòng đây, tự dưng, tôi cáu gắt hậm hực toan lên phòng. Nhưng một cánh tay to khỏe kéo tôi lại, tôi ngã vào lòng hắn, hơi thở nam tính phả vào gáy. Cô phải đi với tôi, ngay bây giờ. Thế là hắn lôi tôi sình sạch còn nói vọng lại. Cháu và Hương đi ngoài có chút chuyện đây bác ạ, mẹ tôi mỉm cười, nói. Ừ, hai đứa đi vui vẻ. Và Thiên Ân lôi tôi đi đâu không biết. Ai si, đúng là tên kỳ quái mà. Công viên The Dream, này, dừng lại, anh lôi tôi đến đây làm gì vậy hả? Thiên Ân không trả lời, cứ lôi tôi đi. Và cuối cùng, đến một vườn hoa đầy màu sắc hoa lan, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lưu ly. Wow, đẹp quá đi mất, tôi hất tay anh ta ra chạy nhảy khắp vườn hoa, miệng cười tâu toét. Chiều buông, nhường cho tối. Trời cũng tối dần, nhưng cánh đồng hoa được những ngọn nến lung linh thắp sáng. Cảnh vật tuyệt đẹp, khi thầm mệt tôi ngồi xuống đám cỏ xanh mơn mởn. Từng cơn gió tạt vào mặt khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Thiên Ân ngồi từ từ tiến đến, ngồi cạnh tôi, khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc. Tôi vẫn thắc mắc buột miệng hỏi, khóc chuyện audio.com, khách chương.